Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 822, ngươi nói gì? Vị sư điệt này, bần đạo ra ngoài trở về, phiền đăng ký một chút. Một đạo nhân mặc linh bào hoàng thánh minh của tông môn, dung mạo trẻ tuổi, thần sắc tiều tụy đi vào Thuận Quy Các. Sư thúc vừa một lát, đệ tử trực ban ngồi trong quầy lập tức đứng dậy, hai tay tiếp nhận ngọc bài tông môn mà đạo nhân đưa tới. Cung kính trả lời, đệ tử trực ban lập tức cắm ngọc bài tông môn vào một chỗ lõm hình vuông trên quầy. Ngọc bích hình vuông trên quầy lập tức sáng lên, cho thấy một đoạn thông tin dài. Tính danh Lưu Ngọc, đạo hiệu Huyền Ngọc, sư phó Trương Nguyên Chân. Đã chết, thuộc tính linh căn kim, mộc, thổ, tu vi trúc cơ cửu phủ, chỗ ở động phủ Huyền Ngọc trên Hoàng Nhật. Phong chức vụ, không, điểm cống hiến 451 điểm, ngày ra ngoài mùng 8 tháng 10 Hàn Lộ Giản Nguyệt Lịch. 75.339 năm, 75.339, đệ tử trực ban xem hết thông tin trên ngọc bích không khỏi trừng lớn hai mắt. Không nghĩ tới vị tiền bối trẻ tuổi đứng ngoài quầy này lại có tu vi trúc cơ cửu phù. Mạch chữ Huyền, đó chính là một vị tiền bối môn hạ của tứ trưởng lão. Nhưng chưa từng nghe qua, sững sờ một lát, lập tức viết lên một khối ngọc bích màu trắng dưới quầy. Thông qua ngọc bích hình vuông màu xanh treo ở quầy có thể thấy được. Thông tin biểu hiện nhanh chóng thay đổi. Tính danh Lưu Ngọc, đạo hiệu Huyền Ngọc, sư phó Trương Nguyên Chân. Đã chết, thuộc tính linh căn kim, mộc, thổ, tu vi trúc cơ cửu phủ, chỗ ở động phủ Huyền Ngọc trên Hoàng Nhật. Phong chức vụ, không, điểm cống hiến 451 điểm, ngày trở về mùng 3 tháng 5 Giản Nguyệt Lịch. 75.344 năm, 75.344, Huyền Ngọc sư bá, đã xong. Đệ tử trực ban sau khi hoàn tất việc đăng ký, lập tức gỡ xuống ngọc bài tông môn, hai tay đưa ra. Cung kính nói, làm phiền rồi. Lưu Ngọc tiếp nhận ngọc bài, nhẹ gật đầu liền ra khỏi Thuận Quy Các. Thí luyện kết thúc, được truyền ra từ nội điện. Lưu Ngọc liền khởi hành trở về tông môn, sợ trên đường bị người hữu tâm để mắt tới, cũng không vội vàng bay thẳng về Vân Châu, mà là vòng qua vài nơi, quanh đi quẩn lại giữa các hòn đảo, mất hơn nửa năm mới trở về Vân Châu. Sư tôn, sư tôn, Lưu Ngọc trở lại động phủ Huyền Ngọc, bày biện trong động phủ vẫn như lúc hắn rời đi, hơn nữa sàn nhà, bàn đá, đồ gỗ đều sạch sẽ không một hạt bụi, có thể thấy được động phủ thường xuyên có người quét dọn. Trong lúc ngồi xuống tự pha cho mình một ấm trà, vợ chồng Thác Bạt Sương nhận được tin tức, đã vội vã chạy đến. Ngồi, Lưu Ngọc đứng dậy ra hiệu cho vợ chồng Thác Bạt Sương, thần sắc kích động ngồi xuống. Rót hai chén trà xanh cho hai người. Sư tôn, cuối cùng ngươi cũng trở về. Đúng vậy a, sau khi sư tôn rời đi, Sương ca luôn nhờ người nghe ngóng tin tức trên biển. Cuối năm ngoái, liền có tin tức truyền về, nói là hóa sát cốt trùng đã kết thúc, nhưng mãi không thấy sư tôn trở về tông môn. Đồ đần này lo lắng đến mức mấy ngày liền chạy tới ngồi chờ bên ngoài Thuận Quy Các. Ta nói đường xá xa xôi, sóng gió lớn chậm trễ vài ngày. Đồ đần này cứ khăng khăng lo lắng vớ vẩn, nếu sư tôn không trở về, hắn liền muốn chạy tới trên biển tìm sư tôn. Chẳng phải người cũng ngày nào cũng lải nhải bên tai ta. Sao sư tôn còn chưa trở về? Thác Bạt Sương cùng Chu Nhược Thủy oán trách lẫn nhau nói. Tốt, chẳng phải vi sư đã trở về rồi sao? Gần đây các người vẫn tốt chứ? Lưu Ngọc không khỏi cười khẽ, ngắt lời hai người, ở trên núi, chẳng phải ngày nào cũng như ngày nào sao? Thác Bạt Sương nhún vai trả lời, sư tôn đây là khế đất của Ngọc Phù Lâu, còn có lợi nhuận trong cửa hàng mấy năm qua. Chu Nhược Thủy dứt lời xuất ra một sấp linh phiếu cùng khế đất Ngọc Phù Lâu, định giao lại cho Lưu Ngọc. để ở chỗ ngươi là được. Sau này vi sư cần bế quan tu hành, chủ bị việc độ kiếp, sau này sẽ không để ý tới chuyện trong cửa hàng. Ngọc Phù Lâu vẫn giao cho ngươi quản lý. Lưu Ngọc giơ tay ngăn lại, để Chu Nhược Thủy thu hồi những thứ này. Vậy được, Chu Nhược Thủy biết tính tình của sư tôn, thu lại khế đất cùng linh phiếu. Chu Nhược Thủy tiếp tục nói, sư tôn, chuyến này có thuận lợi không? Đúng vậy à, sư tôn ngươi có vào hóa sát cốt chủng kia không? Bên trong như thế nào? Có thật sự hung hiểm như đồn đại không? Thác Bạt Sương cũng tò mò theo sát hỏi, chuyến này vi sư xác thực tiến vào hóa sát cốt chủng. Bên trong quỷ vật hoành hành, sát khí cực nặng, cũng xác thực hung hiểm. Lưu Ngọc nhấp một ngụm trà, cười trả lời, vậy, Thác Bạt Sương lập tức lòng hiếu kỳ càng nặng. Bất quá không đợi Thác Bạt Sương mở miệng, Lưu Ngọc đã ngắt lời hắn. Đúng rồi, sư tổ, lão nhân gia ông ta gần đây có ở trong tông môn không? Sư tổ đang ở tông môn, vẫn chưa ra ngoài. Vài ngày trước, Huyền Vân sư đệ xuống núi về nhà thăm người thân. Đệ tử còn mang mấy bộ tụ linh phù trận đưa cho Huyền Vân sư đệ. Xem như sư tôn hiếu kính đối với thế hệ Trần gia. Bất quá sư tổ lão nhân gia cũng không đi cùng. Chu Nhược Thủy tiếp lời. Vậy thì tốt, Huyền Sương, ngươi cùng vi sư đi bái kiến sư tổ. Nhược Thủy, ngươi về Ngọc Phù Lâu làm việc đi. Lưu Ngọc buông xuống chén trà đứng dậy nói. Có cần Nhược Thủy cũng cùng đi bái kiến sư tổ lão nhân gia không? Chu Nhược Thủy đứng dậy đi theo nói. Không cần, Huyền Sương đi theo vi sư là được. Lưu Ngọc vừa đi ra ngoài, vừa nói, tốt a, vậy đệ tử liền về cửa hàng, nhân tiện sẽ đặt một bàn tiệc ở chân vị trai cho sư tôn. Tối nay thay sư tôn bày tiệc mời khách. Chu Nhược Thủy gật đầu, lập tức lại nói, cũng được, Nhược Thủy, người tự mình đi đưa thiếp cho Thu Hạo sư huynh, Lăng Vũ sư tỷ, còn có Minh Dịch sư huynh. Xem bọn họ tối nay có rảnh không? Lưu Ngọc suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt. Ba người ra động phủ. Lưu Ngọc dẫn Thác Bạt Sương đến bái kiến Huyền Mộc. Mà Chu Nhược Thủy thì đi thu xếp yến hội buổi tối. Đệ tử Huyền Ngọc mang theo đồ đệ Huyền Sương. Cầu kiến sư tổ. Lưu Ngọc dẫn Thác Bạt Sương rất mau đến trước cửa động phủ của Huyền Mộc. Hướng vào động phủ cúi đầu. Lớn tiếng nói, Huyền Ngọc trở về, mau vào. Trong động phủ lập tức vang lên giọng của Huyền Mộc, mau ngồi. Khi hai người đi vào động phủ, Huyền Mộc đã ngồi bên bàn đá trong đại sảnh, kích động gọi hai người ngồi xuống. Hai cây Hắc Ngọc Cốt Nhung cùng Hắc Huyết Tham này sinh ra từ hóa sát cốt trùng, chính là một phần tâm ý của đệ tử, xin sư tổ vui vẻ nhận. Lưu Ngọc đi tới trước bàn đá, lập tức dâng lên hai hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn, một cây Hắc Huyết Tham khoảng 500 năm cùng một cây Hắc Ngọc Cốt Nhung khoảng 200 năm. Huyền Ngọc ngươi có tâm, hai cây linh dược này đều là dược liệu thượng hạng hiếm có. Bần đạo rất thích, liền mặt dày nhận lấy. Huyền Mộc cầm hai cây linh dược xem kỹ càng một lát, liên tục gật đầu nói. Đây đều là đệ tử nên hiếu kính. Lưu Ngọc vội vàng nói, xem ra chuyến đi hóa sát trên biển lần này cũng khá thuận lợi. Mau kể cho bần đạo nghe, phong thổ nhân tình ở hải vực nội hải Lạc Phong Hải như thế nào? Bần đạo thật đúng là chưa từng đi qua. Huyền Mộc buông xuống hai cây dược liệu, rót một chén trà thơm cho Lưu Ngọc cùng Thác Bạt Sương, ý cười đầy mặt nói. Nhấp một ngụm, răng môi thơm ngát, chính là Quân Sơn Ngân Châm, sinh ra từ Quân Thủy Phong của tông môn. Hải vực Lạc Phong Hải rộng lớn khôn cùng, hải vực nội hải hòn đảo lớn nhỏ tinh la mật bố, dày đặc như sao răng, đa số hòn đảo linh khí dư giả, thu hút rất nhiều tu sĩ định cư tu hành, loài cá, động vật biển trong biển thiên kỳ bách quái, trong đó không thiếu các loại linh ngư. Vì vậy ngư nghiệp rất phát triển, tài nguyên săn bắt phong phú trong biển đã nuôi sống rất nhiều tu sĩ cấp thấp. Tuy đảo trong biển nhiều, nhưng số lượng tu sĩ càng nhiều, đất hiếm người đông, liền tạo nên các loại xung đột giữa các tu sĩ. Không ngừng nghỉ, đạo phỉ, hải khấu hoành hành, người người cảm thấy bất an, rất hỗn loạn. Lưu Ngọc nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, chuyến này của đệ tử liền thường xuyên gặp đạo phỉ, hải khấu cướp bóc, bất quá đa phần là mao tặc, không đáng sợ. Nhưng khi đi tới Cửu Quốc hải vực, có lần ngẫu nhiên đi thuyền đã cứu được bách tính một thuyền từ trong tay hải khấu. Bởi vậy đắc tội Khô Lâu Đường, một trong tam đại hải khấu, kết xuống ân oán không nhỏ. A hát, lại có việc này, tam đại hải khấu kia địa vị thế nào? Huyền Mộc không khỏi tò mò hỏi, Thác Bạt Xương bên cạnh không chen vào được, chỉ có thể trừng mắt, gấp đến độ nhìn chằm chằm sư tôn Lưu Ngọc, chờ câu tiếp theo. Lưu Ngọc tiếp tục nói, bất quá là ba thế lực mạnh nhất trong đông đảo hải khấu. Sau khi kết thù, đệ tử tự biết thế đơn lực bạc, hành tẩu trên biển luôn mai danh ẩn tích, trốn đông trốn tây, cho đến hóa sát cốt chủng mở ra. Ai, cũng khó cho ngươi rồi. Huyền Mộc không khỏi than thở nói, sau đó tiếp tục nói, hóa sát cốt chủng kia theo ghi chép trong cổ tịch cùng nhiều lời đồn trong tu chân giới hiện nay, cũng là một nơi hết sức hung hiểm. Chuyến này ngươi có thể bình an trở về, lại lấy ra hai cây linh dược chân quý này đến hiếu kính bần đạo. Có thể thấy được sau khi ngươi tiến vào hóa sát cốt chủng kia, thu hoạch hẳn là vô cùng phong phú, vận khí không tệ, thật đáng mừng. Điều càng đáng quý hơn là ngươi biết dừng lại đúng lúc. Sau khi hái được nhiều linh tài chân quý như vậy, không bị lòng tham che mắt, lựa chọn truyền ra bí cảnh từ ngoài điện, mà không tiến vào thí luyện nội điện cửu tử nhất sinh trong lời đồn kia. Không tệ, rất không tệ, ếch tương đương, việc này a, sư tổ, đệ tử không truyền ra từ ngoại điện, mà là tiến vào thí luyện nội điện. Thấy sư tổ Huyền Mộc chân nhân khẽ vuốt râu dài, dáng vẻ trẻ nhỏ dễ dạy, Lưu Ngọc nhất thời có chút không biết nói thế nào, cuối cùng vẫn cẩn thận sửa lại nói, ngươi nói gì? Huyền Mộc nghe vậy lập tức sững sờ, có chút không dám tin hỏi, chuyến này đệ tử tiến vào thí luyện nội điện. Lưu Ngọc cúi đầu trả lời, ngươi thật sự tiến vào thí luyện nội điện kia? Sắc mặt Huyền Mộc không còn nụ cười, hỏi lại lần nữa. Lưu Ngọc lần nữa gật đầu. Vậy hóa sát ngọc quả trong truyền thuyết? Huyền Mộc hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Lưu Ngọc hỏi, đệ tử may mắn tranh được một quả. Lưu Ngọc nhìn thẳng sư tổ Huyền Mộc, ánh mắt kiên định trả lời. Sau khi nghe, sắc mặt Huyền Mộc nhanh chóng biến ảo, kinh ngạc, không thể tin, đố kỵ, tham lam, do dự, hiện ra thần sắc vặn vẹo cực độ. Kẻ này dám vào nội điện, lại còn lấy được hóa sát ngọc quả. Vậy đã nói rõ kẻ này luôn thâm tàng bất lộ, ẩn giấu chiến lược của bản thân, có thể thấy được tâm cơ sâu. Không đúng, nhớ lại những chuyện trước đây của kẻ này, lấy lực lượng một người diệt sát địch thanh cùng hạ hầu không? Qua đó có thể thấy người này không phải thâm tàng bất lộ, chỉ là tông môn bị tư chất tam linh căn của kẻ này che mắt. Kể cả mình cũng xem thường kẻ này. Nghĩ lại mấy năm trước đây, kẻ này được ăn cả ngã về không hối đoái đan phù, dứt khoát tiến về Lạc Phong Hải, dũng khí sâu sắc, khiến người không thể không bội phục. Hóa sát ngọc quả, đây cũng không chỉ là kỳ chân thiên địa có thể tăng cường ba thành tỷ lệ độ kiếp. Nghe nói sau khi ăn vào còn có thể hóa giải sát khí của bản thân. Nếu Vũ Nhi có hóa sát ngọc quả, lại thêm mình hết sức giúp đỡ, tấn thăng kim đan cảnh không nói 10 phần chắc 9, cũng có 7, 8 thành nắm chắc. nhưng giờ khắc này là ở tông môn Hoàng Thánh Sơn, ở trong động phủ của Huyền Mộc mình, không phải Trướng Lâm Xà Quật năm đó. Cho dù giết kẻ này, chiếm ngọc quả, bản thân cũng rất khó đào thoát tông môn truy sát. Huống chi hiện tại Vũ Nhi cũng không ở trong tông môn. Vài ngày trước đã xuống núi thay mình về quê quán Thương Quốc thăm người thân. Đối mặt với khuôn mặt vặn vẹo của sư tổ Huyền Mộc, cùng ánh mắt xa lạ băng lãnh trừng trừng nhìn chăm chú về phía mình, hai lòng bàn tay Lưu Ngọc đổ mồ hôi, toàn thân run rẩy như ngồi trên đống lửa. Nếu không phải bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng Lưu Ngọc cũng không muốn tiết lộ cho bất kỳ ai trong tông môn biết chuyện mình đã đạt được hóa sát ngọc quả, sẽ chỉ nói mình tham sống sợ chết, không dám vào nội điện. Đến truyền tống trận bên ngoài thí luyện điện, liền trực tiếp truyền ra hóa sát cốt trùng. Nhưng không có cách, chuyến này đan khí trong tử phủ hắn cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, lượng đan khí còn sót lại không đến 20-30 năm. Muốn độ kiếp phải nhanh chóng bổ sung đại lượng đan khí trong 20-30 năm tới, mà cách bổ sung đại lượng đan khí ngược lại đã có sẵn, chính là dùng hắc ngọc cốt nhung mang ra từ hóa sát cốt trùng luyện chế nhung nguyên bổ đan hoàn. Hơn nữa không chỉ luyện chế 1-2 viên, mà là luyện chế số lượng lớn. Vì vậy tìm người luyện chế trở thành nan đề. Không chỉ luyện chế nhung nguyên bổ đan hoàn, đại lượng dược liệu, âm đan, các loại vật tư trong tay Lưu Ngọc, hoặc là thu được từ việc vượt quan ở ngoại điện, hoặc thu được khi đánh giết linh phù, bạch lâu, đều nhu cầu cấp bách bán ra, hoặc hối đoái thành thanh khách đan, hoặc đổi thành các loại linh dược phụ trợ bản thân độ kiếp. Chẳng hạn như luyện chế cốt nhung đan. Cho nên trên đường trở về Vân Châu, Lưu Ngọc luôn suy nghĩ làm thế nào để an toàn bán số chiến lợi phẩm thu được trong chuyến này. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra 3 con đường. Một là chợ đen ở các nơi, hai là Bách Hạnh Lâm, ba chính là thành thật báo cáo với tông môn. Bài trừ đầu tiên chính là chợ đen. Nếu như chỉ là 1-2 viên hắc ngọc cốt nhung thì không sao, nhưng thu hoạch của chuyến này thực sự là quá nhiều. Riêng hắc ngọc cốt nhung 300 năm liền có 5 cây. 4 cây là đánh giết bạch lâu thu được, 1 cây là huyền hư đạo nhân đền bù vì kim ly kiếm tổn hại. Kỳ thật lúc ấy huyền hư đạo nhân cho ra đền bù là 2 cây hắc ngọc cốt nhung 300 năm. Lưu Ngọc vốn không muốn nhận, dù sao 3 người đều bỏ nhiều công sức, không ai nợ ai vừa nói. Nhưng huyền hư đạo nhân nói trong lòng áy náy, Lưu Ngọc từ chối không được, cuối cùng liền nhận lấy 1 cây. Mà hắc ngọc cốt nhung dưới 300 năm thì nhiều đến 24 cây. Nhiều hắc ngọc cốt nhung như vậy, cộng thêm 12 viên âm đan, nếu bán hết ra trên chợ đen, nhiều người phức tạp, cho dù không bán ở một nơi, sớm muộn cũng sẽ bị người có tâm để mắt tới, có thể nói tự tìm đường chết. Còn về Bách Hạnh Lâm, Bách Hạnh Lâm từ trước đến nay sẽ giữ bí mật, ẩn giấu tin tức thân phận của khách nhân. Huống chi trên tay Lưu Ngọc có Bạch Hạnh lệnh, chính là khách quý chí tôn của Bách Hạnh Lâm. Nếu lựa chọn bán cho Bách Hạnh Lâm, hẳn sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng vẫn là câu nói kia, nếu chỉ 1-2 cây cũng liền thôi, số lượng lớn như vậy, cái gọi là tiền tài động nhân tâm, dù Bách Hạnh Lâm có quy định, nhưng đảm bảo trưởng quỹ chi nhánh tài mê tâm khiếu sẽ bí qua hóa liều. Cho dù an toàn không thành vấn đề, số lượng nhiều như vậy, lại là luyện chế nhung nguyên bổ đan hoàn, lại là luyện chế cốt nhung đan, lại là bán ra âm đan, đến lúc đó Bách Hạnh Lâm nhất định có thể đoán ra được vài phần. Đợi đến khi đó, cho dù Bách Hạnh Lâm không tiết lộ tin tức ra ngoài, cũng chắc chắn thừa cơ ép giá mình. Tổn thất là nhỏ, vạn nhất tin tức bị dò dỉ thì sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thành thật báo cáo với tông môn là tốt nhất. Về phần có bị cao tầng tông môn ngấp nghé, hóa sát ngọc quả, mà dẫn đến họa sát thân hay không, cái gọi là giữa hai cái hại thì chọn cái nhẹ hơn. Cũng chỉ có thể phó mặc cho trời. Sư tôn, người thật sự vào nội điện đoạt được hóa sát ngọc quả, sao? Đồ đần Thác Bạt Xương bên cạnh, há to miệng kích động nhìn về phía sư tôn Lưu Ngọc. Mảy may không nhìn thấy sắc mặt dọa người âm tình bất định của sư tổ bên cạnh. Vừa rồi trên đường đến, Thác Bạt Xương nghĩ giống Huyền Mộc, trong lòng cũng cho rằng chuyến này của sư tôn cũng chỉ vào hái ít linh dược, liền truyền ra bí cảnh, cũng không dám vào thí luyện nội điện. Nhưng không ngờ sư tôn không chỉ vào, còn thành công đoạt được một quả hóa sát ngọc quả. Theo như ghi chép trong cổ tịch, đây chính là đồ tốt khó lường, có thể tăng lên cực lớn tỷ lệ độ kiếp. Trong lòng không kìm được thốt lên, sư tôn lợi hại a. Huyền Xương, việc này trọng đại, gia động phủ không được nhắc với bất kỳ ai, trưởng bối gia tộc cũng không được, hiểu chưa? Giọng nói lớn tiếng này của Thác Bạt Xương kéo suy nghĩ của Huyền Mộc trở lại, thu hồi sắc mặt âm tình bất định, lập tức vẻ mặt nghiêm nghị nói với Thác Bạt Xương: đệ tử biết. Thác Bạt Xương vội vàng gật đầu biểu thị biết. Huyền Mộc lập tức đứng dậy tiếp tục nói: Huyền Ngọc, tông chủ vừa lúc đang ở trên núi, đây là đại sự, ngươi theo bần đạo cùng đi bái kiến tông chủ, xem tông chủ hắn nói như thế nào. Huyền Ngọc xin nghe theo mọi sự sắp xếp của sư tổ. Lưu Ngọc thu hồi tâm tình thấp thỏm, cùng đi theo ra động phủ, cửa này xem như qua. Khi đi ra động phủ, sau khi đợi Thác Bạt Xương rời đi trước, Huyền Mộc thở dài chậm rãi nói: năm đó bần đạo ăn vào kim nguyên hóa lôi đan mới may mắn độ kiếp thành công, đan thành nhất khiếu, đời này chú định dừng bước kim đan cảnh. Nói thật, lúc trước người độc thân tiến đến Lạc Phong Hải, bần đạo cũng không coi trọng, hiện tại ngươi có thể đoạt được hóa sát ngọc quả, quả thực khiến bần đạo bất ngờ. Có quả này phụ trợ, một khi độ kiếp ngưng đan, thành tựu nhất định trên bần đạo, quả thực khiến bần đạo ghen tị. Không đợi Lưu Ngọc mở miệng, Huyền Mộc liền ngự phong bay đi, bay về phía đỉnh núi Hoàng Nhật Phong. Lưu Ngọc chỉ có thể nhảy lên phi kiếm bay lên không đuổi theo.